Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com.tng trùng lên não. Hừm, bệnh nặng lắm nha, Hoắc Ma cười lạnh giơ tay ra hiệu đám binh sĩ của mình tiếp tục. Chờ một chút thưa ngài, chúng tôi có thiên có vang. Một trong số những cặn bã hoàng tộc Kurei Sahim Balamir sợ mất mật nói. Ngươi cho rằng ta thiếu vàng sao? Hoắc Ma coi thường cực kỳ nói. Chúng tôi có mỹ nữ, thậm chí là nữ nô. Van ngài, chỉ cần tha mạng cho chúng tôi thì những gì còn lại của chúng tôi đều miễn phí tặng cho ngài. Balamir cái này ác tâm hoàng tâm trong lòng càng thêm tuyệt vọng chảy mồ hôi ướt sũng cả lưng. Vậy sao? Thôi được, Hoắc Ma giơ lên cánh tay của mình ra hiệu đám binh lính có thể dừng lại. Đám hào quang đen người nghe như thế liền mừng rỡ. Bao gồm cả Subaru, thế nhưng riêng hắn không được vào. Hoắc Ma lại chỉ vào Subaru nói. Làm hắn sững sờ không cam lòng nói. Vì sao tôi không được vào? Tôi không có tội lỗi gì cả. Subaru dùng ngữ khí chất phất nhìn hắn nói. Vô tình, hắn đã để tức giận nhất thời che mất lý trí đối với Hoắc Ma không tôn kính. Liền như Emilia, Rem và Ram cũng vô vọng lắc đầu. Rất đơn giản, ngươi có mệnh cách xui xẻo. Không chỉ xui thường mà là trí tử xui xẻo dạng kia. Subaru kinh hãi giật mình nhìn hắn với ánh mắt không dám tin. Trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ hắn biết bí mật của mình? Ta biết đấy Subaru, ngươi là xuyên Việt giả, đến từ Nhật Bản trong một lần vô tình không rõ nguyên do. Và khả năng của ngươi chính là restart đúng nghĩa bắt đầu lại mỗi khi ngươi tử vong. Đồng nghĩa thế giới này cũng vậy theo ngươi bắt đầu lại. Tất nhiên vị bán tinh linh Emilia cùng hai cô hầu nữ bên kia phải chết đi sống lại liên tục mà không hề biết gì. Sao, sao ngươi biết, Subaru càng thêm sợ hãi. Ta là Un Royal, xem như thần đấy, có khả năng biết trước tương lai và những việc không ai biết. Đặc biệt kẻ bất tình lình xuất hiện là ngươi. Hoắc Ma từ tốn cho hắn giải thích. Nhưng không thể cứ Subaru vừa định phản bác, nhưng liền bị Hoắc Ma cắt đứt. Yên lặng, ý ngươi không thể để ngươi rời khỏi ngươi yêu thích người chứ gì? Mơ đi, đây không phải thế giới của ngươi. Nơi này không có cái gọi bình đẳng hay công bằng. Chỉ có thực lực và quyền lợi thôi. Ngươi bảo vệ được nàng sao? Theo ánh nhìn tương lai của ta thì ngươi hại nàng hơn cả chục lần rồi. Vì ngươi không hề có bất kỳ thực lực. Tôi, Subaru đưa ánh mắt cầu tình về phía Emilia mong nàng giúp hắn một phen. Thế nhưng cử động tiếp theo làm hắn càng thêm vô vọng vì chỉ thấy Emilia lắc đầu thất vọng nhìn hắn. Thế nhưng càng làm Subaru phẫn nộ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là cút khỏi đây, cùng những người này không quan hệ, vì ngươi sẽ chỉ để họ chết liên hồi mà thôi. Để đảm bảo an toàn ta sẽ tịch thu restart năng lực của ngươi miễn thế giới này chạy loạn. Hai là ta tiêu diệt ngươi, để hồn ngươi không còn, để coi ngươi còn restart lại được hay không? Hoắc Ma trầm giọng uy hiếp nói. Ta, Subaru nhìn về Emilia rồi nhìn về Emilia rồi nói. Được, ta lựa chọn điều kiện một, thì lập tức Subaru cảm thấy có gì đó rút ra khỏi cơ thể mình. Vì nó cùng Subaru đồng mệnh tương liên nên cưỡng ép kéo ra làm Subaru phun máu nằm quỵ xuống đất. Rồi một hào quang màu xanh bao phủ hắn lại đem thương thế trị liệu hoàn thành. Ngươi có thể đi Subaru. Hoắc Ma mất kiên nhẫn nhìn Subaru. Subaru phẫn hận nhìn Hoắc Ma một tí rồi chạy đi. Thế nhưng Subaru liền lập tức trốn vào một cái cây gần đó rồi chạy vòng lại. Ý định lẫn vào số dân đông đúc kia, nào ngờ rằng lúc hắn tới thì không một bóng người ở đó. Không thể nào, Emilia em đâu rồi? Subaru vạn phận lo lắng tuyệt vọng kêu. Vấn đề đã giải quyết. Hoắc Ma búng tay một cái đem toàn bộ đoàn di dân tới trước Đại Việt môn quan. Quang cảnh thay đổi quá nhanh làm đoàn dân cảm thấy rất mình. Sau đó đối với hắn thật sâu kính ngưỡng tôn trọng. Khế ước thành lập, đoàn dân mới đã trở thành ngài trung thành thuộc hạ. Hệ thống âm thanh vang lên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thì nhìn lại nhóm Vanadis, Emilia, bọn họ đều cho hắn một cái sùng kính ánh mắt, không chỉ tôn trọng, cực kỳ tôn sùng loại kia, nhìn hắn như là phụ mẫu tái sinh vậy, đã thành ta dân, đây chính là thiên đường, hy vọng các ngươi tôn trọng luật lệ của ta, có ghi trên bảng luật, và hãy nhớ tất cả đều là gia đình, rõ, tất cả đồng thanh hô lớn, sau đó những người dân mới tới cũng làm việc theo phân bố của hắn. Riêng đám quý tộc cặn bã thì hắn phải cho bọn chúng học lại đạo đức. Bằng không hắn liền thấy áy náy với bản thân. Cách chương.